Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92 ta biết. Nàng muốn khóc nhưng cổ bị véo chung. Người toàn bộ phải bị nàng nhắc tới tới giường như cơ hồ muốn chết. Mà lúc này, nàng bị trói ở sau người, đôi tay cũng ở kiệt lực nắm chặt kia rìu cắt đứt dây thừng. Lại không ngừng, nàng muốn chết, chặt đứt, rìu huy khởi. Tần Cẩu con ngươi rung động, không thể không buông tay. Tần Ngư rơi xuống đất, lại bởi vì bị buộc chặt lâu lắm mà chân cẳng buông lỏng. Trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, căn bản không kịp múa may rìu phản kích, mà Tần Cẩu bạo nộ dưới đem rìu từ trên xuống dưới đánh xuống. Giả, đều là giả, người cũng không chịu giúp ta. Phốc, rìu bổ vào huyết nhục thượng, nhiệt huyết vẩy ra, Tần Ngư toàn thân cứng đờ. Chỉ hiểu được Tần Phong nhào vào trên người nàng, mà kia rìu bổ vào Tần Phong phía sau lưng. Bất quá đao thuật bên trong có nhất chiêu kêu thừa bối, chính là tay cầm đao sau này đón đỡ. Rìu bổ vào đao thương, đè nặng đao về phía sau bối. Tá lực, nhưng cũng đủ đối Tần Phong tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Chỉ cần Tần Cẩu lại dùng điểm sức lực, hắn có thể một rìu đem Tần Phong ngực phách lạn. Ở khi đó khác, Tần Ngư tay phải chống đất, tay trái múa may rìu hướng lên trên. Giết Tần Cẩu sao? Ở lúc ấy trong nháy mắt nàng là từng có sát niệm. Nhưng lại tại hạ trong nháy mắt, nàng đem rìu một mặt thay đổi. Rìu bối đánh vào Tần Cẩu nắm rìu thủ đoạn chỗ. Chặt đứt sao? Dù sao cũng đủ xóa sạch trong tay hắn rìu. Nàng không thể giết Tần Cẩu, cũng giết không được. Cục diện đã mất khống chế. Nàng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không biết, Tần Ngư chỉ biết tận khả năng khống chế đã băng rồi Tần ra cốt truyện. Như vậy, Tần Cẩu trong tay rìu bay đi ra ngoài rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, địa đạo trung truyền đến dày đặc thanh âm. Tần Cẩu bỗng nhiên nhấc lên trên mặt ra người mặt nạ ném xuống đất. Sau đó xoay người liền chạy. Tần Ngư ôm Tần Phong vội vàng kêu gọi. Nàng biết Triệu Thiết Nam Trương Thúc bọn họ khẳng định đã tới. Nhưng nàng không biết Tần Phong có thể hay không chống được. Cá, Tiểu Ngư, Tần Phong thở phì phò phát ra âm thanh. Ta ở, Tần Ngư kêu gọi hắn. Ta không có, ta biết, Tần Ngư còn muốn nói cái gì? Tần Phong lại cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, Tần Ngư cả người cứng lại rồi. To như vậy Tần ra đèn đuốc sáng trưng, xe cảnh sát xuất nhập, xe cứu thương xuất nhập, Tần Ngư trên người áo ngủ thượng đều là huyết, trên mặt cũng là huyết, càng thêm phụ trợ nàng lúc này sắc mặt có bao nhiêu tái nhợt yếu ớt. Hề Cảnh bồi tại bên người, chưa nói cái gì, chỉ là cho nàng một ly sữa bò nóng. Nàng so bất luận cái gì người hầu vẫn là nữ cảnh sát đều tới chi kỷ. Mà cách đó không xa Ôn Khỉ Tâm chỉ ở gọi điện thoại. Dưới tình huống như thế, nàng vẫn là rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm người cơ hồ cho rằng nàng mới là phía sau màn nhân vật. Nàng ở nhúng tay tập kích lúc sau giải quyết tốt hậu quả công tác. Tần Phong trọng thương hấp hối, bị đưa hướng bệnh viện cứu giúp. Nhưng hắn cũng thoát khỏi không được hiểm nghi. Bị Tần Cẩu ném xuống đất ra người mặt nạ là Tề Uẩn. Tề Uẩn ở chính mình phòng ngủ bị giết. Hơn nữa bị trực tiếp lột bỏ ra mặt. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Thi thể thượng có Tần Phong vân tay. Ra mặt thượng lại là Tần Cẩu vân tay. Đến, đây là muốn đem hai cái bí mật mang theo Lục Nhan sắc quan hệ phi bình thường phụ tử cùng nhau xử lý. Nếu nói từ trước Triệu Thiết Nam chờ cảnh sát nhân viên đối Tần Phong điều tra chỉ có thể là mịt mờ mà vô lực. Như vậy tối nay, là xé rách mặt bắt đầu. Bọn họ hai người cùng Tần Ngư ở tầng hầm ngầm chém giết quá trình rất quan trọng. Nhưng chóc khai chém giết, bọn họ từng người đại biểu thân phận cùng hành vi phạm tội cũng rất quan trọng. Tần Ngư nhìn đến có hai cái hình cảnh gấp không chờ nổi tiến lên đây còn muốn hỏi gì đó thời điểm. Nàng nhìn về phía Triệu Thiết Nam, người sau nhíu mày, môi giật giật, Tần Ngư nheo lại mắt, cảnh sát bên trong điều tra quyền hạn thay đổi, có một bên khác muốn tiếp quản án này, nói cách khác, có người muốn làm Tần gia Phân bánh có nhân sao? Cái này phó bản thế giới cũng không phải Tần gia một nhà độc đại. Nhưng Tần gia chiếm cứ quyền lợi tiền tài tài nguyên lại là một cái vô cùng thật lớn bánh kem. Đều đang chờ Tần gia xui xẻo hảo chia cắt bánh kem đi. Tuy rằng không quan hệ chính mình nhiệm vụ, nhưng hướng về phía Tần Phong thế nàng chắn một díu. Nàng cũng không thể đứng ngoài cuộc, huống chi nhiệm vụ kết thúc sao? Còn không có, Hoàng Kim Phòng vẫn luôn không có phản ứng. Này cũng ý nghĩa cái này phó bản nhiệm vụ đã tới kết thúc. Cũng tới rồi nguy hiểm nhất giai đoạn. Tần Ngư thu thập hảo tâm tình, nhìn về phía nơi xa ở ánh đèn phía dưới sắc lạnh lùng Ôn Khỉ Tâm. Xoay chuyển ánh mắt, cũng nhìn về phía mặt vô biểu tình tiếp thu hỏi Trương Thúc. Nàng biết, thực mau Trương Thúc sẽ bị cảnh sát trở thành Tần Phong đồng đảng điều tra. Có lẽ Ôn Khỉ Tâm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cuối cùng Ôn Khỉ Tâm có tư bản cùng năng lực thoát thân mà ra. Này đó kỳ thật không quan trọng. Quan trọng là Tần gia trước mắt chỉ còn lại có nàng cùng Ôn Khỉ Tâm. Nàng có thể thoát thân. Nếu Tần Phong Tần cầu over. Như vậy, phía sau màn nhân yêu đối phó liền dư lại nàng cái này Tần đại tiểu thư đi. Thật đúng là thời khắc đều không thể thả lỏng a. Tần Ngư nắm chặt trang sữa bò pha lê ly. Bàn tay bị nắm lấy. Mềm mại ôn nhuận. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hề Cảnh. Người sau ánh mắt có trấn an. Cũng có ám chỉ. Nàng có phát hiện. Tần Ngư nháy mắt đã hiểu. Cũng liếc bên kia tức muốn hộc máu cùng thủ trưởng trò chuyện Triệu Thiết Nam. Gia hỏa này chỉ sợ cũng muốn over. Nhưng không ý nghĩa nàng cũng từ đây bị loại chứ. Cục diện này còn phải một lần nữa tẩy bài. Trước mắt Tần Ngư là sạch sẽ. Lại thuộc về người bị hại. Cho nên cảnh sát cũng vô pháp đối nàng làm cái gì. Chỉ an bài người bồi hộ an toàn. Chờ khôi phục lại tiếp tục hỏi ý. Tần gia cũng xuất phát từ căng chặt trạng thái. Nhưng bởi vì tư pháp can thiệp. Hơn nữa Tần Phong Trương Thúc một cái ở bệnh viện một cái ở cục cảnh sát. Cũng không hề là từ trước tường đồng vách sắt Tần gia. Tần Phong bị cứu giúp, nhưng bị đưa vào quân y viện. Này liền không phải cảnh sát có thể có lực lượng. Cũng không phải Tần Ngư có thể tiếp quản đến Tần gia quyền thế. Là Ôn Khỉ Tâm, Tần Ngư cũng bị đưa qua đi cùng nhau khai một cái đơn độc phòng bệnh. Tần Phong ở bị cứu giúp, nhưng người khác đều không kiến nghị Tần Ngư cùng đi. Tần Ngư chỉ có thể đãi ở trong phòng bệnh. Bị kiểm tra trị liệu sau, Tần Ngư nằm ở trên giường bệnh, Hề Cảnh ngồi ở bên cạnh, mọi người đi quang, môn đóng lại sau, hai người liếc nhau, Tần Ngư bắt đầu kể ra chính mình trải qua sự tình. Hề Cảnh nghiêm túc nghe, toàn bộ hành trình không có cho nhiều ít bình luận, chờ Tần Ngư nói xong, nàng mới nói, cuối cùng lời hắn nói là có ý tứ gì? Tần Ngư nhắm mắt lại, Lâm Tố không phải hắn giết. Hắn tưởng nói cho ta cái này. Phỏng chừng này đây vì chính mình muốn chết. Xuất phát từ một cái phụ thân đối nữ nhi cuối cùng chờ mong. Hắn không nghĩ lại bối nổi đi. Cái loại này dưới tình huống. Bất luận kẻ nào đều không có may mắn tâm lý. Cơ hồ hẳn phải chết. Hề Cảnh. Vậy ngươi cảm thấy hắn nói chính là thật vậy chăng? Con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng đi. Nàng là tin. Nhưng chờ mong Tần Ngư cách nói. Tần Ngư rũ mắt, nhàn nhạt nói. Từ bắt đầu hoài nghi hắn giết ta mẹ khi. Ta cũng đã đẩy rớt cái này suy đoán. Không quan hệ hắn có thể hay không sát nàng. Mà là lấy hắn đối nàng cảm tình. Năng lực của hắn còn có hắn tác phong. Đều không nên ở như vậy hấp tấp có ích như vậy phương thức giết nàng. Liền không thể là cảm xúc phía trên vô lý trí sao. Dù sao cũng là thâm ái nữ nhân phản bội hắn. Hề Cảnh ở một bên liệt ra khả năng tính. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.